Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, trăm biến đan. Lâm Tinh nhìn đến quả đào từ thạch tiên trên tay biến mất một màn, không cấm mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, quả đào như thế nào biến mất, ngươi như thế nào làm được, đây là ma thuật. Hơn nữa một hồi ta còn có thể cho ngươi biến một cái lớn hơn nữa ma thuật. Lúc này Thạch Thiên tâm tình dị thường chi hảo, cùng Lâm Tinh khai nổi lên vui đùa. Ta mới không tin ngươi sẽ biến ma thuật đâu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lâm Tinh tò mò hỏi. Ngươi không tin, như vậy đi, một hồi ta cho ngươi biểu diễn một cái đại biến người sống. Thế nào? Thạch Thiên cười nói, hảo à, ta đảo muốn nhìn, ngươi là như thế nào đại biến người sống. Lâm Tinh vẻ mặt không tin nói, vậy ngươi liền rửa mắt mong chờ đi. Thạch Thiên một bên nói, một bên nâng lên tay, đem cây ăn quả thượng dư lại tam cái quả đào đều hái được xuống dưới. Hệ thống thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ phát hiện tam giai linh đào một quả. Hay không hiến tế hoàn thành nhiệm vụ. Là, chúc mừng ký chủ phát hiện. Là, đối mặt hệ thống nhắc nhở, Thạch Thiên không chút do dự lựa chọn là hai quả linh đào ở Lâm Tinh kia kinh ngạc trong ánh mắt biến mất ở Thạch Thiên bàn tay bên trong. Bất quá kia cái chưa thành thục quả đào lại là vô pháp hiến tế. Chưa thành thục tam giai linh đào, vô pháp hiến tế, thả dùng ăn hiệu quả giảm phân nửa. Thỉnh ký chủ chớ ngắt lấy, Mã Đức, ta đều hái xuống, ngươi cùng ta nói cái này. Thạch Thiên mắng một câu, tùy tay đem này cái không có thành thục quả đào ném cho một con tốc độ hình coi trọng. Sau đó mệnh lệnh bọn họ đem sở hữu linh quả đều hái về. Tốc độ hình tăng thi dựa vào chính là tốc độ. Hơn nữa tuyệt đại đa số cây ăn quả đều chết khéo. Bởi vậy, chỉ là vài phút thời gian, sở hữu linh quả tất cả đều bị ngắt lấy tới rồi Thạch Thiên trước mặt. Thạch Thiên cầm lấy một viên quả táo. Hệ thống nhắc nhở âm liền lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ phát hiện tam giai linh quả một quả. Hay không hiến tế hoàn thành nhiệm vụ. Chú, dùng ăn này linh quả có 10% tỷ lệ tiến giai vì tứ giai sinh mệnh. Chỉ có tam giai sinh mệnh sử dụng hữu hiệu. Thạch Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Tinh liếc mắt một cái. 10% tỷ lệ, nàng chỉ ăn tam cái liền tiến hóa. Này vận khí, cũng thật là đủ tốt. Nhớ trước đây hắn thuần phục nuốt thiên thời điểm, 50% tỷ lệ, hắn lại thuần phục 4 lần, tiêu hết còn sót lại 80 điểm thông lĩnh lực, mới hiểm hiểm thu phục. So với Lâm Tinh này vận khí tới, thật là người so người muốn chết a. Trong lòng âm thầm cảm khái, Thạch Thiên lựa chọn là đem trong tay quả táo hiến tế cho hệ thống. Lại cầm lấy một quả hạt đào, hệ thống đề ký âm cũng lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ phát hiện tam giai hạt đào một quả. Hay không hiến tế hoàn thành nhiệm vụ. Chú, hạt đào có được tỉnh thần công hiệu, giúp đỡ trợ tinh thần thuộc tính sinh mệnh tiến hóa. Chỉ đối tam giai sinh mệnh hữu hiệu. Thạch Thiên nghe vậy, không cấm lắc lắc đầu. Tinh thần thuộc tính, loại này thuộc tính trừ bỏ từ chín đầu tang thi có được ngoại. Thạch Thiên còn không có gặp qua những người khác có. Lựa chọn là, đêm này cái hạt đào hiến tế về sau. Thạch Thiên liền bắt đầu cầm lấy trên mặt đất quả đào. Quả táo, hạt đào hiến tế lên. Mỗi loại linh quả đều phải hiến tế 10 cái, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở đại đa số cây ăn quả đều chết khéo dưới tình huống. Thật sự là không hảo tìm. cũng ít nhiều này vườn trái cây đủ đại, mới làm hắn gom đủ cũng đủ linh quả. Nhất hiểm chính là hạch đào, toàn bộ vườn trái cây liền dư lại 3 viên hạch đào thụ. Vừa lúc là 10 cái hạch đào, một quả đều không nhiều lắm, vừa mới đủ nhiệm vụ số lượng. Theo 3 loại linh quả hiến tế xong, hệ thống kia dễ nghe tiếng chuông cũng lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ tập tề 3 loại linh quả, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh trăm biến vương giả, đạt được khen thưởng trăm biến đan. Chú, trăm biến đan chỉ có thể sử dụng 3 lần, biến thân thời gian không hạn, một khi biến trở về bản thể, tắc tiêu hao lần lượt số. Giọng nói rơi xuống, thạch thiên lòng bàn tay hệ thống chi tháp bỗng nhiên sáng lên. Một quả móng tay lớn nhỏ màu đen thuốc viên đột nhiên xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong. Một cổ mùi hương lặng yên tràn ngập mở ra. Lâm Tinh, xem ta cho ngươi biểu diễn đại biến người sống a. Xem trọng, ngàn vạn không cần chớp mắt. Thạch thiên nhìn một bên Lâm Tinh, cười nói, Lâm Tinh nhìn đến các loại hoa quả ở thạch thiên lòng bàn tay biến mất. Lại như thế nào cũng tìm không thấy những cái đó hoa quả đi nơi nào. Không cấm đối thạch thiên thần bí năng lực cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này nghe được thạch thiên nói, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, không chớp mắt nhìn thạch thiên. Xem trọng, thạch thiên nhắc nhở một câu, giơ tay, đem trăm biến đan ném vào trong miệng. Trăm biến đan nhập khẩu, cũng không cần nhấm nuốt, trực tiếp liền hóa thành một cổ nhiệt lưu theo yết hầu tiến vào thạch thiên trong cơ thể. Đồng thời, hệ thống đề ký âm cũng lại lần nữa vang lên. Thỉnh ký chủ lựa chọn biến hóa giống loài, nhân loại. Thạch thiên không chút nghĩ ngợi nói. Giọng nói rơi xuống, thạch thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng một trận cuồn cuộn. 3 mét rất cao thân thể thế nhưng mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại lên. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, thạch thiên cũng đã biến thành không biến thành tang thi phía trước thân cao 1m7 nhị. Đồng thời, thân thể hắn cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nguyên bản kim sắc vậy tất cả đều biến mất, vô tung vô ảnh. Thay thế chính là bóng loáng làn da cùng thật nhỏ lông tơ. Trong miệng răng nanh cũng chậm rãi biến thành bình thường hàm răng. Đã trụi lủi đỉnh đầu cũng trường ra đen nhánh tóc ngắn. Trừ bỏ một đôi mắt vẫn cứ là màu xanh biếc ngoại. Lúc này hắn cùng tận thế trước cơ hồ là giống nhau như đúc. Ngươi như thế nào biến thành nhân loại? Lâm Tinh kinh ngạc nói, ta nói, đây là đại biến người sống. Thạch thiên cười hắc hắc nói, thanh âm nhưng là không thay đổi, cùng phía trước là tăng thi thời điểm giống nhau như đúc. Lâm Tinh nghe vậy, biết thạch thiên không muốn đem sự thật nói cho hắn, cũng liền biết điều không hề đi hỏi, mà là cởi áo khoác, đệ hướng thạch thiên, sắc mặt có chút đỏ lên nói, ngươi trước ăn mặc đi. Thạch thiên nghe vậy, cúi đầu nhìn một chút thân thể, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Chính mình phía trước là tang thi, 3 mét rất cao thân cao, đã sớm đem tận thế đời trước thượng quần áo nứt vỡ. Cho nên hắn là không có quần áo, bất quá phía trước là tang thi thời điểm, toàn thân đều bao trùm này vảy, đảo cũng không có gì. Lúc này biến thành nhân loại, lại là trần như nhộng, tất cả đều bại lộ ra tới. Hắc hắc, thạch thiên ngượng ngùng cười cười, sau đó tiếp nhận Lâm Tinh áo khoác, vây quanh ở bên hông, chặn bộ vị mấu chốt. Ngươi là hoàn toàn biến thành nhân loại sao? Này đó tang thi còn sẽ nghe ngươi sao? Lâm Tinh nhìn chung quanh tang thi hỏi, không phải. Ta còn là tang thi, chỉ là tạm thời biến thành nhân loại. Bọn họ còn sẽ nghe ta nói, thạch thiên giải thích nói. tựa hồ ở nghiệm chứng Thạch Thiên nói. Quỷ lang thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Trong tay phủng bốn cái anh đào lớn nhỏ, màu trắng trái cây. Giống như hiến vật quý giống nhau đưa tới Thạch Thiên bên người. Đây cũng là linh quả. Thạch Thiên nhíu nhíu mày, nhéo lên một quả màu trắng trái cây, đặt ở trước mắt nhìn nhìn, đồng thời nghe hệ thống giảng giải. Chẳng qua, lúc này đây hệ thống giảng giải, làm hắn không hiểu ra sao. Đệ tam càng đưa lên, trong tay còn có phiếu các đại lão đầu điểm phiếu đi. Sẽ biến soái Nga, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.